Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2427, Trận Thánh đến. Cản Thi Phái Khô Âm giờ phút này cũng là hơi không kiên nhẫn. Trực tiếp mở miệng, mấy vị nếu thật là có bản lĩnh, ở tiên tôn trước mặt đại nhân kêu gào chính là, không cần ở đây bực tức. Diệp Tích Nhược lạnh giọng một câu, trong nháy mắt, mấy người sắc mặt không dễ nhìn. Nhưng đều không có mở miệng. Bích Cơ Tiên Tôn là đã từng xử tử tiên vực chi chủ cháu gái ruột. Năm đó thập nhị tiên vực đại chiến, chỉ có 4 cái tiên vực giữ lại, còn lại 8 cái tiên vực toàn bộ mẫn diệt. Cái này xử tử tiên vực chính là bảo lưu lại 4 đại tiên vực một trong. Nghe đồn năm đó xử tử tiên vực chi chủ trọng thương, cuối cùng đem một thân tu vi cùng một đời cảm ngộ toàn bộ đánh vào cháu gái của mình thể nội, giúp đỡ đột phá tu vi đến tôn cấp. Hắn tôn nữ chính là Bích Cơ Tiên Tôn. Bích Cơ Tiên Tôn thượng vị về sau, liền đem xử tử tiên vực thay tên Bích Cơ Tiên Vực. Về sau, đến tiên tôn, đã 10 vạn năm qua đi. Cái này tiên tôn vị trí, như cũ cực kỳ củng cố. Ai cũng biết được, Bích Cơ Tiên Tôn thực lực, ở nơi này bên trong Bích Cơ Tiên Vực. Cái này 10 vạn năm đến, chưa từng có địch thủ. Đồng thời, năm đó 4 khối bản nguyên thần thạch, rơi vào về sau 4 đại tiên vực chi chủ trong tay. Bích Cơ Tiên Tôn trong tay, có thể có được một khối bản nguyên thần thạch. Hắn đem bản nguyên thần thạch luyện hóa đến mức nào? Không người biết được, như thế, cái này mấy đại thế lực người, phát cầu nhau vẫn được. Thực gặp Bích Cơ Tiên Tôn, bọn họ chỉ sợ đại khí cũng không dám thở. Ha ha, chư vị tới chào buổi sáng nè. Cũng đang giờ phút này, bên trên bầu trời, một thanh âm truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chân trời một đám tu giả, chừng hơn vạn, ngồi ở một cái nâng lên phía trên bàn tay to lớn phía trên. Phi thiên mà đến, bàn tay này, nếu là nhìn kỹ, đúng là một con ngọc trưởng. Trên đó trận văn dày đặc, lít nha lít nhít, ai cũng biết được, này to lớn ngọc trưởng, tên là Thiên Trận Hỗn Nguyên Trưởng. Năm đó tinh không trung tâm nhất hư không hắc động bên trong, bay ra một khối to lớn ngọc thạch, này ngọc thạch rơi vào Bích Cơ Tiên Vực, bị Bích Cơ Tiên Tôn lấy được. Về sau, bị Bích Cơ Tiên Tôn ban cho trận thánh, trận thánh đem hắn luyện chế làm bảo, lại ở tại bên trên bố trí vô tận trận pháp. Không hề nghi ngờ, người mở miệng này, chính là Trận Thánh. Ai cũng biết được, Trận Thánh cùng đời trước, xử tử tiên vực chi chủ, cũng chính là Bích Cơ Tiên Tôn nãi nãi, là bạn tốt. Trận Thánh, là bên trong cái Bích Cơ Tiên Vực này, một cái duy nhất, bị đặc xá, nhìn thấy Bích Cơ Tiên Tôn, không cần quỳ lại người, có thể thấy hắn thân phận độ cao, to lớn ngọc trưởng rơi trên mặt đất. Trận Thánh tiền bối, đã lâu không gặp. Diệp Vân Thành nhìn thấy Trận Thánh, lúc này ôm quyền cười một tiếng. Vân Thành đạo hữu hữu lễ. Trận Thánh mỉm cười, không có nhiều lời. Ở chỗ này, không có người bối phận so Trận Thánh cao. Giờ phút này, Trận Thánh hai bên trái phải, còn có hai người. Hai người, một người phía sau gánh vác một chuôi cổ điển trường kiếm. Một người phía sau gánh vác một chuôi đao gãy. Trên người khí thế đều là phi phàm, mọi người thấy hai người này, ánh mắt đều là biến hóa. Hai người này là Bích Cơ Tiên Tôn tả hữu hai đại tiên sứ. Chân chính tục danh đám người cũng không biết, đám người đều là xưng hô bọ họ là kiếm đạo nhân, đao đạo nhân. Trận Thánh sớm đã chuẩn tôn cấp, cái này kiếm đạo nhân cùng đao đạo nhân cũng là như thế, lại ba người đều là tiến vào chuẩn tôn cấp thời gian hồi lâu, so với bình thường chuẩn tôn cấp, chiến lực cường hoành không biết bao nhiêu. Đồng thời, ba người hậu phương còn có 4 tên nam tử. 4 tên này nam tử đều là thân mang áo giáp, ngực phân biệt có khắc Thiên, Địa, Huyền, Hoàng chữ. 4 người này chính là Bích Cơ Tiên Tôn thủ hạ 4 đại tướng lĩnh, đồng thời cũng là bây giờ Bích Cơ Tiên Vực bên trong 4 đại tinh vực riêng phần mình chi chủ. Tu vi đều là đỉnh phong tiên hoàng. Như thế, một lần này ngũ đại thế lực người toàn bộ đến đông đủ. Diệp Tích Nhược gặp vậy, mở miệng, chư vị nếu như cũng đã đến đông đủ, vậy liền đi theo ta a. Đám người gật đầu, một lần này, đám người đến, cũng không chỉ là vì cái này tiên đạo đại hội, còn có chuyện trọng yếu hơn thương nghị. Ngay sau đó, ngũ đại thế lực, tất cả tu vi đạt tới chuẩn tôn cấp người, toàn bộ đi theo Diệp Tích Nhược rời đi. Việc này, quan hệ trọng đại, loại người bình thường, tự nhiên không sao biết được hiểu. Diệp Vân Thành nhìn thoáng qua còn lại ngũ đại thế lực đám người. Đạm ngữ, phòng trọ đã sắp xếp xong xuôi. Các ngươi riêng phần mình nghỉ ngơi đi thôi. Lời nói rơi xuống, Diệp Vân Thành cùng Diệp Tích Nhược, mang theo ngũ đại thế lực cao tầng người, hướng về Thông Thiên Phong đi. Cao tầng rời đi, các đại thế lực, một chút lớn tuổi tu giả, vì chuẩn bị chiến đấu ngày mai tiên đạo đại hội, cũng đều là ai đi đường nấy, trở lại trong phòng khách nghỉ ngơi. Nhưng những cái này thế hệ trẻ tu giả, lại là không có như vậy an ổn. Cái này tiên đạo đại hội, không chỉ là nhìn lão một đời tu giả mạnh yếu, cũng là thế hệ tuổi trẻ tu giả giao phong. Đông đảo thế hệ tuổi trẻ tu giả, không hẹn mà cùng, đều không có tán đi. Thảo Mộc Yêu Cốc Tiểu Hà, Thanh Phỉ Phỉ, Cản Thi Phái Hoàng Tuyền, Thi Giang, Âm Liễu Y, Tử Hồn Tông Hồn Thiên Hữu, Hồn Thiên Tuấn, Tiên Tôn Nhất Mạch, Thiên Soái, Trận Hiên Giật, cùng Hiên Viên Hiểu Nguyệt, Địch Nghĩa, Nhĩ Lãnh Phong huynh đệ, đều ở nơi này. Đồng thời, Diệp Phương Đình cùng Diệp Bách Nhiên cũng không có rời đi. Giờ phút này, đám người còn chưa mở miệng. Cái kia Thi Giang chính là trước tiên mở miệng. Chư vị, các ngươi có thể dò tra ra cái kia Trần Đại Sư thân phận chân chính. Thi Giang, ở khảo hạch không gian gian lận, thanh danh đều đã thối. Đáy lòng của mọi người bên trong đối với hắn có mấy phần xem thường. Bất quá hắn hỏi Trần Đại Sư sự tình, mọi người trong lòng đều hiểu. Cái này Thi Giang cùng Trần Đại Sư nhưng có lấy thâm cừu đại hận. Mọi người tại đây bên trong, có mấy người là biết được Cổ Phong thân phận. Diệp Bách Nhiên, Diệp Phương Đình, Hồn Thiên Tuấn, cùng Trận Hiên Giật. Bất quá, ba người trước, cùng Cổ Phong quan hệ tâm đầu ý hợp. Trận Hiên Giật trong lòng đối với Cổ Phong cũng là kính nể. Tăng thêm Trận Thánh khuyên bảo, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói ra Cổ Phong thân phận. Chẳng lẽ ngươi biết, ta trận đạo phía trên, không cách nào đuổi theo người này, đang chuẩn bị cùng đấu pháp một trận chiến. Thiên Soái nghe xong, trực tiếp mở miệng, Trần Đại Sư, cơ hồ trở thành hắn một cái tâm ma. Hắn một mực được vinh dự Bích Cơ Tiên Vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Lần thứ nhất mặt đối một cái người, có như thế cảm giác thất bại. Người này cũng là thế hệ tuổi trẻ người. Trận đạo phía trên, có thể đánh bại Tiểu Hà. So sánh tu vi cũng là không sai. Nếu như biết rõ hắn là ai, ta cũng muốn nhìn một chút chiến lược làm sao. Thanh Phỉ Phỉ giờ phút này mỉm cười. Thân làm Thảo Mộc Yêu Cốc người, năm đó Trần Đại Sư ở khảo hạch không gian đánh bại Tiểu Hà thời điểm, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Tương đương năm đó người này thắng Thiên Tuấn, đánh ta Tử Hồn Tông mặt. Ta ngược lại cũng muốn nhìn xem hắn có mấy phần năng lực. Tử Hồn Tông Thánh Tử Hồn Thiên Hữu cũng là mở miệng. Diệp Bách Nhiên cùng Diệp Phương Đình nhìn thấy cảnh này, trong lòng không dám cảm thán. Một khi Diệp Lạc Trần bại lộ thân phận, tất nhiên sẽ gây nên oanh động cực lớn. Ta tự nhiên không biết, vốn cho là hắn cũng là thế hệ trẻ người nổi bật, một lần này sẽ tham gia tiên đạo đại hội. Hiện tại xem ra, người này biết được bản thân trêu chọc người quá nhiều, không dám tới. Thi Giang mang theo vài phần ý trào phúng. Cái này Trần Đại Sư liền giấu ở rất nhiều thế lực bên trong cũng khó nói. Bất quá chúng ta không nói cái này. Tiên đạo đại hội còn chưa bắt đầu, mấy vị có thể nghĩ đi đầu đọ sức một phen. Ngoặc kép, hết chương.